Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193, ngươi tính là thứ gì? Quả nhiên, khi nghe thấy Si Phong như vậy lúc nói chuyện, này tóc vàng nam tử liền đem bên hông răng cưa đao rút ra. Đao ở giữa hai tay qua lại luân phiên, hung tợn nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng: Tiểu quỷ đầu, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi biết 5 triệu đối với ngươi loại này tiểu quỷ tới nói ý vị như thế nào sao? Si Phong ánh mắt nhìn quét một vòng người chung quanh, phát hiện những người này đều là vẻ xem trò vui, còn có chút người nóng lòng muốn thử. Tựa hồ cũng nghĩ đến thò một chân vào. Si Phong quay đầu nhìn về phía Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều không nói gì, chỉ là gật gật đầu tựa hồ ngầm đồng ý cái gì bình thường. Tiểu quỷ đầu, ngươi dám không nhìn ta? Tóc vàng nam tử nói, đao trong tay liền muốn gác ở Si Phong trên cổ. Một tên tiểu quỷ, một ông lão, lại dám như thế rêu rao đi tới nơi này. Quả thực chính là cho bọn họ đưa tiền đến. Si Phong trừng mắt lên. Hai đạo lôi hồ từ trong mắt bắn về phía tóc vàng nam tử. Một đạo bắn ở hắn ngực, một đạo bắn ở hắn lấy đao trên cổ tay. A. Tóc vàng nam tử không nghĩ tới Si Phong trực tiếp liền động thủ đánh người. Hơn nữa cô xê lại là từ trong đôi mắt bắn ra sấm sét bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh trúng. Tóc vàng nam tử trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng liền co quắp mà ngã trên mặt đất. Đừng xem Si Phong từ trong mắt bắn ra hai đạo lôi hồ, trong đó uy lực nhưng là phi thường lớn. Đối phó loại này đi đi đầy đủ, ngươi dám động thủ? Tóc vàng nam tử ngã xuống đất sau, ở phía sau hắn một đám người lập tức vọt tới, có tới mười mấy người, khí thế hùng hổ nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, nhưng trong lúc nhất thời không dám động thủ. Dù sao này tiểu quỷ nhãn bên trong phóng thích cô xê, liền có thể đem bọn họ đội bạn cho đánh bại, có thể thấy được không phải người bình thường. Đương nhiên, người bình thường sẽ không tới chỗ như thế, người tới nơi này đại đa số đều có chút tài năng. Nếu không chính là cùng đối với người đến, các người muốn thay hắn ra mặt. Si Phong bước về trước một bước, khí thế trong nháy mắt đem đối diện mười mấy người ép xuống. Đùa gì thế, thật coi hắn là tiểu quỷ. Kiều Bắc Kiều nhìn thấy Si Phong cái này khí thế liền biết Si Phong không đơn giản. Này không đơn thuần là luyện khí 4 tầng khí thế, mà là một loại kẻ bề trên khí thế, liền giống với thân ở với địa vị cao địa phương, nhìn xuống người phía dưới giống như hắn. Hắn là đệ tam hoàng, vì lẽ đó trường chức vị cao tự nhiên có loại kẻ bề trên khí thế. Có điều hắn quanh năm nhàn nhã quen rồi, nói thật khí thế khả năng vẫn không có Si Phong cường. Đương nhiên, Kiều Bắc Kiều là không thấy được Si Phong hiện tại là luyện khí 5 tầng, đây thật sự là tiểu quỷ. Mười mấy người bên trong có người lùi về sau 2 bước. Hiển nhiên là bị Si Phong khí thế làm cho khiếp sợ, một tên tiểu quỷ. Một ông lão thôi, các người ai cũng không muốn lùi về sau, trên cổ mang theo một chuỗi xích vàng nam tử tiến lên một bước. Những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, không có lui về sau nữa. Này trên cổ có xích vàng chính là đội trưởng của bọn họ. Ở này việc không ai quản lý chợ đêm chung ngoại vây vẫn tính là hơi nhỏ tiếng tăm. Bọn họ cái này đoàn đội cũng có 40-50 người, đối phó loại này hai người đồng thời đến rất đơn giản. Chỉ có điều vừa bắt đầu bị Si Phong khí thế làm cho khiếp sợ, ngay ở song phương rút kiếm cung nỏ thời điểm, trên bầu trời truyền đến một cơn gió, sau đó Si Phong liền nhìn thấy mọc ra một đôi màu đen cánh nam tử từ trên bầu trời bay đi, rơi vào bọn họ trung gian. Kuroban chấp sự tốt mang theo dây chuyền vàng nam tử lập tức lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười xẹt tới, rất là khách khí ác nói rằng những người còn lại cũng đều dồn dập đối với người tới lấy lòng, chỉ có Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều không có nói nửa chữ. Này mọc ra màu đen cánh ra hỏa bọn họ không quen biết, Hơn nữa ở đây có cái gì tốt chào hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kuroban chấp sự gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Nơi này liền hai người này đối với hắn đến làm như không thấy. Liền chào hỏi đều sẽ không, xung quanh xem cuộc vui người đều là dồn dập lắc đầu. Ở nơi như thế này chấp sự quyền lợi có thể là phi thường lớn. Coi như ở đây giết người cũng là chuyện thường xảy ra. Mà một già một trẻ này lại thờ ơ không động lòng. Tựa hồ căn bản là không thèm để ý, bình thường chưa kịp Si Phong nói chuyện. Đứng ở Kuroban chấp sự bên cạnh xích vàng nam tử liền lập tức nói rằng: Kuroban chấp sự, hai người này động thủ đả thương huynh đệ của ta, rất là hung hăng. Kuroban chấp sự gật gật đầu, ánh mắt có chút hung hãn nhìn Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều hỏi: Là như vậy phải không? Cái này Kuroban chấp sự nhiều nhất liền mới vừa vào thất thánh hàng ngũ. Thực lực giống như vậy. Nếu để cho Si Phong động thủ trực tiếp có thể thuấn sát. Thế nhưng Si Phong sẽ không liền như vậy động thủ, đúng là Kiều Bắc Kiều. Như vậy một cái tam hoàng đứng ở chỗ này lại không có một người nhận thức. Có thể thấy được Kiều Bắc Kiều danh vọng tương đối thấp. Nổi tiếng cũng rất thấp, nếu như đổi thành Kurokobe hoặc là thần quyền. Nói vậy người ở chỗ này nhân nên đều biết Si Phong không có phản ứng Kuroban chấp sự. Mà là nhìn xích vàng nam tử nói rằng, người cái nào mắt chó nhìn thấy là ta trước tiên tìm phiền phức. Ta động thủ trước đánh người. Ta tận mắt nhìn thấy. Người còn muốn chống chế không được. Người nơi này đều nhìn thấy, xích vàng nam tử lập tức nói rằng. Sau đó đối với hắn người phía sau vẫy vẫy tay. Những người kia lập tức phụ họa nói như vậy. Người thừa nhận chính mình là mắt chó. Phía sau ngươi những người kia cũng đều là mắt chó. Si Phong cười ha ha nói, ngươi. Xích vàng nam tử phẫn nộ nhìn chằm chằm Si Phong. Đều vào lúc này cái tên này lại còn đang tìm cái chết. Thực sự là người không biết không sợ sao. Nơi này chợ đêm là Kanagawa hỗn loạn nhất, cùng giao dịch lượng to lớn nhất chợ đêm. Mỗi ngày đều muốn chết mấy người. Chỉ là một tên tiểu quỷ cũng dám như thế hung hăng. Tất cả câm miệng. Kuroban chấp sự cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến đi, dựa vào cái gì? Chúng ta lần này đến đây là tới làm lớn buôn bán. Xảy ra vấn đề gì ngươi đam gánh vác được? Si Phong hào không khách khí nói, Kuroban chấp sự sắc mặt trở nên âm trầm. Đều vào lúc này còn dám cùng hắn nói như vậy. Hai cái người mới mà thôi, trước đây đều chưa từng thấy hai người này, lần đầu tiên tới chợ đêm liền dám động thủ đánh người. Hơn nữa đối với hắn vô lễ, người như thế cho dù chết cũng tiện nghi, các ngươi ở đây đánh người đồ vật trước tiên tịch thu. Cùng ta đi một chuyến, chờ sự tình giải quyết tự nhiên sẽ đem đồ vật trả lại. Còn cho, ngươi... Kuroban chấp sự đã sớm chú ý tới Si Phong cùng xảo Kiều Bắc Kiều cõng ở sau lưng bao tải. Trong này muốn nói không có thứ tốt, hắn là không tin. Giờ khắc này vẫy vẫy tay, phía sau hai cái nam tử mặc áo đen liền muốn tiến lên đem Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều bao tải lấy đi, ngươi tính là thứ gì? Dám nắm đồ của lão tử. Si Phong trực tiếp nổi giận, một tay phất lên hai đạo lôi điện đánh ra. Trực tiếp đem cái kia tiến lên hai cái nam tử mặc áo đen cho đánh ngã xuống đất. Kuroban chấp sự. Thấy Si Phong dám trực tiếp động thủ, cũng là sợ hết hồn, lập tức xòe hai cánh, về phía trước quét qua, một đạo mạnh mẽ sức gió hướng Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều vọt tới. Xích vàng nam tử cùng một đám thủ. Hạ lập tức quay đầu bước đi, hai người này quả thực chính là muốn chết. Dám cùng Kuroban chấp sự động thủ chợ đêm ở ngoài người còn lại cũng đều là không nói gì. Càng nhiều người là kinh ngạc. Thời gian rất lâu đều không người nào dám ở đây gây sự. Ngày hôm nay lại đến rồi hai cái nghiêu nhân. Trực tiếp cùng phụ trách quản lý chợ đêm ở ngoài chỉ ăn Kuroban chấp sự động thủ. Chỉ cần hai người này vừa động thủ, vậy thì là không chết không thôi cục diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.